Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, thí đều không phải. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hài tử, ngươi nhìn đến không, ngàn vạn không cần học hắn, mẫu thân, hắn là làm sao vậy, đối nữ nhân bội tình bạc nghĩa à, rơi vào quỳ xuống đất 3 tháng. Gia tộc tài sản tổn thất 1/2 đồng ruộng. Nga nga nga, Hải Nhi đã biết, Minh Nghiêu cổ trấn trước đại môn trường không vô kỵ 2 đầu gối lễ quỳ ven đường. Thị trấn vây xem cư dân chỉ trò trò không nói. Càng có chút cha mẹ, đã đem trường không vô kỵ trở thành phản diện giáo tài. Tới giáo dục chính mình nhi tử, Hy gia người còn có Cổ gia người. Đều có phái người giám sát, để ngừa trường không vô kỵ trốn từ từ. Yên nhiên chờ chúng nữ, ở cách đó không xa tụ ở một chỗ đâu. Tiểu cô nương Hàn Linh Linh, thập phần đau lòng ồn ào. Đáng giận Hy gia, làm hại ta vô kỵ ca ca như vậy. Hừ, ta phải về học viện, gọi người tới chứng minh trong sạch. Âu Dương Yên Nhiên lại là vỗ vỗ nàng đầu nhỏ, thấp giọng nói. Loại sự tình này, rất khó chứng minh rõ ràng. Quay lại học viện đường xá, chỉ sợ đã nguy nan thật mạnh. Không nên loạn hành động. Yên Nhiên nói có đạo lý. Bất quá, vì sao ngươi như vậy đáp ứng đâu? Tiếu Minh Nguyệt biết, này trên đường, khẳng định đã bị 2 cái gia tộc còn có Hàn gia người. Thậm chí Đoạn thành chủ bên kia người đem khống. Đối với Âu Dương Yên Nhiên có ý nghĩ gì, càng thêm nghi hoặc lên, hiện tại khó mà nói, chờ buổi tối, trước từ Linh Linh cùng Hỏa Ngọc Nhi thay thế vô kỵ. Chúng ta lại đến trao đổi bước tiếp theo sách lược, Âu Dương Yên Nhiên thần thần bí bí cười nói, ngày dần dần rơi xuống, sắc trời đã là hoàng hôn, trường không vô kỵ, lại ở vây xem người chỉ trích hạ. Làm ra một kiện chọc người tức giận sự tình, hắn mới quỳ xuống đất 1 buổi trưa, thế nhưng thật sự liền bắt đầu làm tiểu nữ hài đại quỳ. Làm giận, thật sự là làm giận cực kỳ, hơn nữa, càng chọc người mắng chính là, hắn liền lưu trữ 2 nữ nhân ở chỗ này, chính mình mang theo mặt khác nữ nhân về nhà, đáng giận đến cực điểm. Hàn Linh Linh Hỏa Ngọc Nhi một cái đại quỳ một cái làm bạn vây xem trong đám người. Rốt cuộc có phụ nữ nhịn không được lại đây xin khuyên các nàng. Chẳng qua, này 2 người tình nghĩa, lại làm người cảm khái vừa lật, chết sống không lay được. Chính là muốn giúp trường không vô kỵ cái này phụ lòng người. Cổ gia Hy gia chủ Cổ Vân Cổ Sinh còn có 1 thân hắc y Hàn gia cao thủ. Giờ phút này tề tụ 1 đường, đã có giám sát người, tiến đến bẩm báo bọn họ đại quỳ tin tức, mọi người bắt đầu tiếp tục phân tích, trường không gia tộc đối với ta loại này yêu cầu đều có thể đáp ứng. Hiển nhiên chính là kéo dài chi kế, Hy gia chủ híp 2 mắt nói, Cổ Vân gật gật đầu, hít sâu 1 hơi căm hận nói, trường không vô kỵ tiểu tử này, thật là đáng chết. Ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn, đến nỗi hắn cái gì kéo dài chi kế, căn bản không cần lo lắng. Thánh võ học viện liền tính ra người, cũng nói không rõ, hừ, Hàn gia hắc y cao thủ, cũng vào lúc này nói, xác thật không cần lo lắng cái gì. Trên đường chúng ta cũng an bài thủ đoạn, bọn họ tưởng trở về đều khó. Trường không gia tộc, ngày mai chỉ có bị tước phân. Lại quá cái mấy ngày, bước tiếp theo sách lược, tự nhiên hủy diệt bọn họ. Hàn gia huynh đệ lo lắng, lần này hợp tác sau, càng có thể gia tăng chúng ta hữu nghị a. Tương lai Hàn gia phát triển an toàn, cũng đừng quên ta chớ. Hy gia chủ cười ha hả nói, một bên Cổ Vân, cũng là chạy nhanh cười làm lành qua đi. Cổ trấn gia tộc tuy rằng đều có chút che giấu thủ đoạn. Chính là rốt cuộc có chút xuống dốc, cùng bên ngoài thế lực kết hợp, tựa hồ mới có thể vừa vặn phát triển đi xuống. Bất quá, Hàn gia hắc y nhân cao thủ lại không có quá thả lòng. Hắn cảnh cáo hai vị gia chủ nói, tuy rằng đại đại ưu thế, cũng không thể xem thường Trường Không Vô Kỵ cùng kia một đám nữ nhân. Nhiều lần muốn giết hắn, hắn đều có thể phản kháng. Hiển nhiên thực sự có chút che giấu thủ đoạn. Vì an toàn khởi kiến, các vị gia chủ vẫn là nhiều hơn dụng tâm tốt hơn. Ân, từ hắn có thể giải trừ đoạn cốt phân cân phương pháp tới nói, xác thật không giống bình thường. Cổ Vân tuy rằng ghi hận, lại cũng không thể không thừa nhận Trường Không Vô Kỵ là thiên tài. Hy gia chủ tự hỏi một chút, đối với Trường Không Vô Kỵ Lạc Nhai gặp gỡ, cũng là tương đương có hứng thú. Lập tức, cũng vì tỏ vẻ chính mình coi trọng, Hy gia chủ đứng dậy nói, Trường Không Vô Kỵ về nhà, khẳng định là thương lượng đối sách từ từ. Ta muốn đích thân đi bên ngoài giám sát hướng đi. Tại hạ cũng đi, Cổ Sinh nói, Hàn gia hắc y cao thủ vừa lòng gật gật đầu, lấy vui mừng miệng lưỡi nói, hai vị gia chủ như vậy dụng tâm, gì sầu đại sự không thành cũng. Cổ gia Hy gia gia chủ tự mình xuất động giám sát Trường Không gia tộc, càng là rơi vào rồi nước sôi lửa bỏng bên trong. Gia tộc trong vòng rất nhiều người cũng đối Trường Không Vô Kỵ cầu oán hận không ngừng bởi vì hắn. Trường Không Phi Ưng gia chủ thế nhưng đáp ứng từ bỏ một nửa sản nghiệp này, sẽ làm Trường Không gia tộc thật nhiều người đều không thể sinh tồn. Lúc sau áp chế, thậm chí có khả năng làm Trường Không gia tộc rơi đài. Bởi vậy, Trường Không Vô Kỵ lại lần nữa quay lại gia tộc khi thật nhiều người đối đãi hắn ánh mắt đều là có chút oán hận bất mãn ở trong đó. Đối với này đó ánh mắt gì đó, Trường Không Vô Kỵ căn bản không sao cả. Mang theo Âu Dương Yên Nhiên tam nữ, bọn họ thẳng đến Gia Gia phòng mà đi. Gia Gia phòng nội hiện tại cũng là đèn đuốc sáng trưng. Chưa tiến vào, liền nghe được quen thuộc bất mãn thanh âm truyền đến. Cha, ta cái kia đại ca là tử quỷ, không dùng được cũng liền thôi. Nhi tử cũng là như vậy không tiến bộ. Ngày sau có thể đủ như vậy hồ đồ đâu. Gia tộc sản nghiệp phóng một nửa đi ra ngoài, chúng ta về sau làm sao bây giờ? Người này là Trường Không Vô Kỵ nhị thúc. Hắn từ trước đến nay khinh thường chính mình đại ca, liên quan Trường Không Vô Kỵ cũng chướng mắt mắt. Gia tộc rất nhiều sản nghiệp cũng đều là hắn cầm giữ, hiện giờ biến thành này phúc thiên địa, hắn không dâng lên tức giận mắng mới là kỳ quái. Trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có này tử Trường Không Vô Dục. Ở Trường Không Vô Kỵ rời đi gia tộc phía trước, hắn đều là gia tộc nội đệ nhất thiên tài. Hôm nay xảy ra chuyện, nét bọn họ phụ tử cũng vừa mới từ bên ngoài làm việc trở về biết được. Phụ thân mắng còn nhẹ một chút, Trường Không Vô Dục mắng liền nghiêm trọng nhiều. Ra ra, Vô Kỵ cái này phế vật có ích lợi gì? Đáng giá gia tộc bọn ta hy sinh nhiều như vậy sao? Còn không phải là có mấy người phụ nhân sao? Hừ, tại đây lời nói chung còn có thật sâu mà ghen ghét. Trong phòng Trường Không Phi Ưng giờ phút này lại là tức giận, hắn lạnh giọng mắng, đều là người một nhà, nói ai không phải? Vô Kỵ cũng không phải phế vật, ngươi đương ca ca nói như thế nào lời nói đâu. Nói nữa, lần này nan đề, ta tưởng hắn có biện pháp có thể giải quyết. Trước mắt vấn đề đều không phải vấn đề. Gia Gia duy trì, làm bên ngoài Trường Không Vô Kỵ sắc mặt mang cười. Nhị thúc cùng ca ca muốn nói như thế nào, cũng liền theo bọn họ đi thôi. Này đều không quan trọng. Bất quá, trong phòng Trường Không Vô Dục, còn mặc kệ Gia Gia nói, tiếp tục mắng, hắn có thể giải quyết. Hắn dựa vào cái gì? Chỉ bằng mượn kia phế vật giống nhau khi võ nhị trọng thiên tu vi sao? Trong phòng thanh âm vừa ra, hạ Trường Không Vô Kỵ cùng Âu Dương Yên Nhiên đã tiến vào phòng tới. Trường Không Vô Dục nhìn đến Trường Không Vô Kỵ sau, lại một lần giáp mặt mắng, người cái này cấp trong nhà mang đến tai nạn phế vật. không ở bên ngoài quỳ làm cái gì? Đối với này đó, Trường Không Vô Kỵ chỉ là hơi hơi mỉm cười. Hắn trong ánh mắt, căn bản không có đối phương. Làm lơ chi, mà Âu Dương Yên Nhiên, lúc này liền đại đại bất đồng. Một tay véo eo, giận chỉ Trường Không Vô Dục nói. Cửa ải khó khăn trước mặt, như thế nào không thể đồng tâm hiệp lực? Vấn đề, chúng ta đã có biện pháp giải quyết. Còn có, Trường Không Vô Kỵ không phải phế vật. Ngược lại là ngươi, khí võ lục trọng thiên mà thôi. Ở chúng ta vô kỵ trước mặt, liền cái rắm đều không phải. Hừ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.